Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác cả người uể oải, đầu cũng không có muốn ngẩng lên. Vừa nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến những chuyện quỷ dị mà Tứ Bảo Pháp Sư đã kể. Người sống hóa xác, chuyện này không phải là chuyện đùa. Tương lai có thời gian sẽ đi Ngũ Đài Sơn một chuyến, xem cái người đã biến thành huyết lân sát kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Vũ Tình lái xe đưa hắn về nhà. Diệp Thiếu Dương vừa đuối vừa mệt, bò lên lầu, trong lòng suy nghĩ phải tắm rửa ngủ một giấc cho đã. Vừa cầm chìa khóa mở cửa, đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi quỷ khí nhẹ nhẹ từ trong khe cửa nhà mình bay ra. Trong lòng sợ hãi cả kinh, không thể nào, nhà mình cư nhiên lại có quỷ. Đẩy cửa phòng, phòng khách sáng đèn, Tiểu Mã mặc cái quần cộc ngồi trên ghế salon uống bia, xem tivi. Nhìn hắn đi vào nhà thì mừng rỡ chào hỏi. Này, mấy ngày nay thế nào rồi? Vẫn vậy. Diệp Thiếu Dương trả lời cho có lệ, ngửi ngửi. Đích xác là có một tia quỷ khí quanh quẩn ở trong phòng. Bất quá là tìm một vòng, cũng không có thấy căn nguyên của tia quỷ khí này. Cũng không phải là trên người của Tiểu Mã. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi Tiểu Mã. Tối hôm nay có người đến đây rồi đúng không? Ấy, cũng thường xuyên tới. Thường xuyên? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được cậu ta đang nói tới Vương Bình. Trong lòng cả kinh. Chỉ có một mình cô ấy đến à? Không, còn có một cô gái tên là Tiểu Tạ gì gì đó, và một người rất là trâu bò đến. Nó là muốn tìm cậu á. Đợi một hồi không thấy cậu về, hai người bảo phải đi có việc rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ ót. Sao hắn lại quên cái việc này? Cô gái mang khẩu trang bảo là bị lệ quỷ quấn lấy. Sau đó còn đưa cho cô một chuỗi bùa hộ mệnh để đeo tạm. Giờ mình rảnh rỗi cũng nên liên hệ với cổ. Cho nên tia quỷ khí này nhất định là trên người cổ, không có liên quan gì tới Vương Bình. Diệp Thiếu Dương nhớ lúc đó hắn lo lắng bị nàng điện thoại quấy rầy, cho nên đưa số điện thoại cho nàng. Hắn cũng không lưu dãy số của nàng trong điện thoại. Hắn mở di động tìm lại một lần số điện thoại của Tiểu Tạ, nhưng không có tìm được. Không khỏi hoài nghi có phải mình căn bản là không để tâm hay không, vội chất vấn Tiểu Mã. Cô ấy tới, sao cậu không gọi điện báo tôi biết? Tiểu Mã đắc ý cười. Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt đây. Cô ấy phẩy tay một cái bỏ ra 30 vạn, nhất định là một đại gia, cho nên chúng ta phải kênh kiệu một tí. Cô ấy càng tìm không được thì càng muốn gặp cậu. Nhảm nhí, cô ấy bảo ngày mai tới à? Có nói như vậy, cậu có muốn lùi lại vài ngày nữa không? Đến lúc đó cô ấy khẳng định sẽ đưa thêm tiền. Tiểu Mã lộ ra vẻ mặt gian thương, cười tươi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Bùa hộ mệnh của tôi chỉ có thể dùng được trong nửa tháng. Vài ngày sau người ta chết, lúc đó tới tìm tôi đưa tiền âm phủ à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tìm một bộ quần áo sạch sẽ, chui vào buồng vệ sinh tắm rửa. Dùng nửa bình sữa tắm mới rửa hết trôi mùi máu tươi trên người. Sau đó từ phòng vệ sinh đi ra, Tiểu Mã vẫn đang xem tivi. Diệp Thiếu Dương đứng nhìn một hồi, thấy đài Giang Nam đang chiếu một tiết mục ca hát. Tiểu Mã chỉ vào một cô gái đang đánh đàn dương cầm, hát say mê trên tivi. Nhìn kia, đa tài đa nghệ, hát hay như thế, năm nay quán quân nhất định là cô này. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn mù tịt về âm nhạc, nghe một hồi cũng không có gì đặc biệt, vì vậy liền cất bước vào phòng ngủ. Vừa lúc, ánh mắt của hắn thoáng lướt qua màn hình tivi chiếu cận cảnh khuôn mặt cô gái. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện ra em gái này có gì đó quen thuộc. Vừa định nhìn tỉ mỉ một chút, màn ảnh lại rời ra xa, vì vậy cũng lười chờ đợi, đi vào phòng ngủ. Sau khi lên giường, Diệp Thiếu Dương theo thói quen liếc nhìn di động để xem Nhuế Lãnh Ngọc có gửi tin nhắn hay không. Kết quả là có thật. Hắn vừa trở về không được bao lâu, Nhuế Lãnh Ngọc đã gửi tin. Diệp Thiếu Dương tuy rằng mở mắt không nổi nữa, nhưng luyến tiếc nàng nhiều như vậy, cho nên chùm chăn kiên trì gửi tin trò chuyện với nàng. Cứ thế cho đến hơn 12 giờ, đợi Nhuế Lãnh Ngọc không còn hồi âm, Diệp Thiếu Dương đoán chắc nàng đã ngủ, lúc này mới chịu đi ngủ. Ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, Diệp Thiếu Dương tỉnh dậy, đến phòng khách. Tiểu Mã đang nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, chỉ vào bánh tiêu và sữa đậu nành trên bàn. Cho cậu á. Diệp Thiếu Dương đánh răng rửa mặt xong, ra bàn ngồi ăn. Vừa ăn sáng vừa hỏi thăm Tiểu Mã tình hình của Đằng Vĩnh Thanh. Không sao rồi, bác sĩ nói 2 ngày nữa sẽ xuất viện. Nếu như cậu không có việc gì thì đến bệnh viện thăm hắn đi. Tôi đi cùng cậu. Được, vậy ăn xong chúng ta cùng đi. Kết quả điểm tâm còn chưa ăn xong, một vị khách không mời mà đến từ đâu chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net